Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 101 dã tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ đến ngươi Mạc Vân Thương mới là trốn sâu nhất cái kia. Năm đó chính là chính hắn dẫn người đi tiêu diệt Trường Sinh giáo, trình diễn một hồi tặc gọi làm tặc vở kịch lớn, hầu như đem toàn bộ võ lâm minh lừa xoay quanh. Đường đường Phương Châu võ lâm minh minh chủ dĩ nhiên là Trường Sinh giáo giáo chủ, ẩn giấu hơn 20 năm đều không ai phát hiện, còn đem cái này võ lâm minh chơi xoay quanh. Hôm nay sau bất luận kết quả làm sao, Phương Châu võ lâm minh đều sẽ bị trở thành một cái trò cười, bị hắn các châu võ lâm cười nhạo. Mạc Vân Thương vì kế hoạch của chính mình, có thể cam nguyện bị tù ở Bạch Vân kiếm phái trong vùng đất bí ẩn, làm bộ lão già lưng còng. Lòng dạ sâu thẳm, nhẫn công mạnh quả thực đáng sợ. Hơn nữa Trường Sinh giáo giáo chúng mấy ngàn người ẩn giấu đi nhiều năm như vậy đều không có bị phát giác, những năm này bọn họ ở sau lưng đến tột cùng còn từng làm gì đó, tất cả mọi người đều không biết được. Mạc Vân Thương, ngươi Trường Sinh giáo năm đó tùy ý giết chóc tội ác đầy trời, các ngươi coi chính mình có thể trốn đến khi nào? Ngươi không trước tiên thì thôi, vừa xuất hiện sẽ người người gọi đánh. À, chuyện cười, ta Trường Sinh giáo tội ác đầy trời, có thể các ngươi đây? Các ngươi những này danh môn chính phái có thể so với chúng ta tốt hơn chỗ nào? Mới vừa Thẩm Khang ngươi nói không sai, Bạch Ngọc Tuyết Tiềm, Hàn Vàng Ngọc Phách những này sở hữu những thứ đồ này, đều là năm đó ta Trường Sinh giáo khổ cực siêu tập mà đến. Đồ vật tuy rằng siêu tập đến rồi, nhưng là đào tạo những thứ đồ này nhưng càng là khó càng thêm khó, ngươi có biết đào tạo ít thứ cần muốn điều kiện gì sao? Này Bạch Ngọc Tuyết Tiềm, cần đại lượng không giống độc dược cung dưỡng. Cần đồng tiền người thân chúng kịch độc sau, lại dùng thôn phệ trên thân thể người độc. Như vậy độc thúc không như vậy mãnh liệt càng dễ dàng bị hấp thu, còn có thể đem thân thể người tinh hoa cũng cùng nhau hấp thu. Mà Hàn Vàng Ngọc Phách đây, thì cần muốn ngày đêm lấy mới mẻ nhất máu tươi tưới, còn lấy đồng tử huyết tốt nhất. Trong này, phệ tâm cổ mẫu là khó nhất bồi dưỡng, cần phải không ngừng thôn phệ tâm huyết tinh hoa. Hơn nữa đồng thời cần lấy đồng tử tâm, thiếu nữ tâm cùng với võ giả tâm không ngừng nuôi nấng. Đương nhiên, nếu như có thể cắn nuốt mất không sợ tâm, nhân người tâm, kiếm tâm chờ chút như vậy có này đặc thù sức mạnh tâm, phệ tâm cổ mẫu sức mạnh sẽ càng mạnh hơn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Những này mỗi một thứ, đều cần cực kỳ điều kiện hà khắc, thậm chí cần phải không ngừng nhấc lên giết chóc. Nếu không có như vậy, ta Trường Sinh giáo làm sao sẽ dễ dàng bại lộ. Thậm chí chỉ bằng vào Trường Sinh giáo sức một người, căn bản đều không thể hoàn thành. Năm đó các ngươi Trường Sinh giáo giết chóc khắp nơi, chính là vì bồi dưỡng những thứ đồ này. Không sai, chính là vì bồi dưỡng những này. Đáng tiếc, năm đó ta quá mức sốt ruột, rước lấy triều đình phái dưới kim bài bộ đầu, làm ta Trường Sinh giáo tổn thất nặng nề. Mà Phương Châu võ lâm minh lại liên thủ đồng thời đối với ta Trường Sinh giáo động thủ, năm đó ta giáo có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Có điều cục diện như thế lại làm cho ta bắt đầu sinh một ý nghĩ, nếu bằng ta giáo sức một người không cách nào hoàn thành, cái kia mượn toàn bộ Phương Châu võ lâm minh lực lượng đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lãnh đạm ánh mắt đảo qua đối diện, trong ánh mắt tràn ngập châm chọc cùng cười nhạo. Nghe được Mạc Vân Thương lời nói, Phong Nhất Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lẽ nào mười mấy năm qua các phái sở dĩ trong bóng tối làm ra các loại phỉ nghi đăm chiêu sự tình, đều là bởi vì... Chẳng trách như thế chút năm qua ta luôn cảm giác có chút không đúng, chẳng trách rất nhiều môn phái đột nhiên môn gió lớn biến, đột nhiên trở nên rất bất kham, thậm chí không tiếc đắc tội nó các phái. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên chính là bồi nuôi các ngươi Trường Sinh giáo đồ vật. Không sai, Phong Nhất Phàm, hiếm thấy ngươi thông minh một hồi. Những thứ đồ này chính là năm đó mượn Phương Châu võ lâm minh vây quét ta Trường Sinh giáo thời gian, để bọn họ cố ý thu được. Cũng mượn cơ hội này, đem những thứ đồ này tát với các trong phái. Những thứ đồ này mỗi một dạng đều là chí bảo, đều có cực cường tác dụng. Đối với các phái tới nói, bản thân liền là hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa tại đây sau khi ta còn đem Trường Sinh đan bí mật thoáng đối với bọn họ tiết lộ một chút, những này ngu xuẩn quả nhiên thật sự tin. Hơn nữa chính như ta dự liệu như vậy, không lấy dư lực bồi dưỡng những thứ đồ này. Phải biết này mỗi một thứ, hầu như đều nương theo máu tươi cùng giết chóc. Mười mấy năm hạ xuống, cần tạo dưới bao lớn sát nghiệt. Chính các ngươi rõ ràng sao, danh môn chính phái, được lắm danh môn chính phái, càng là Vô Ngân Tông. Nói tới chỗ này, Mạc Vân Thương không nhịn được nhìn về phía Cố Minh Dương, trong mắt còn lộ ra một tia tán thưởng. Làm được đủ tàn nhẫn đủ tuyệt. Quả thực so với chúng ta Trường Sinh giáo năm đó làm còn tốt hơn, Cố tông chủ ngươi thật là một nhân tài. Ngay cả ta đều không nghĩ đến ngươi đã vậy còn quá lớn mật, mượn phệ tâm cổ mẫu đã khống chế một số cao thủ, dĩ nhiên trực tiếp thành lập Liên Sơn cự khấu, quang minh chính đại đốt cháy và cướp bóc giết người lấy tâm. Hơn nữa còn có thể mượn các phái trong lúc đó mâu thuẫn, không ngừng gây xích mích ly gián, phân hóa lôi kéo, lấy bức nguyên bản cũng đã giáp tâm bất lương bọn họ không thể không cùng các ngươi thường an vô sự. Danh môn chính phái, quả thực là chuyện cười, trò đùa hài cả thiên hạ, các ngươi mới là ác nhất tối vô tình, vì cái kia một chút mê hoặc các ngươi hành động có lúc ngay cả ta đều có chút sợ sệt, các ngươi những người này mới là to lớn nhất ngụy quân tử. Mạc Vân Thương, ngươi, chờ đã, mùi vị này lẽ nào là... Nhưng vào lúc này, Thẩm Khang đột nhiên tựa hồ nghe thấy được từng tia một rất nhạt mùi vị này tựa như nhựa thông rồi lại dường như lại hơi kinh ngạc. Chu vi tinh lực tràn ngập đầy dẫy mùi máu tanh, hơn nữa mới vừa sốt sắng cao độ dưới để hắn quên những này, lúc này chóp mũi đột nhiên truyền đến đặc thù mùi vị làm hắn trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Không được, mọi người cẩn thận, trong gió có độc, hiện tại mới chú ý tới, không cảm thấy chậm sao. Các ngươi cũng là trước chúng rồi Mạc Thanh độc sau công lực hoàn toàn biến mất, làm sao liền không biết trường trí nhớ đây. Mạc Vân Thương, ngươi lại dám hạ độc, vậy thì như thế nào? Ở các ngươi trong mắt ta trường sinh giáo không phải là như vậy sao? Đã có dễ dàng biện pháp tại sao không cần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là ở xung quanh cây đuốc bên trong, đều gắn một điểm đặc thù bột phấn, loại này bột phấn ngộ hỏa táng làm khói xanh cùng phổ thông nhựa thông mùi vị gần như, nhưng có thể làm các ngươi cả người bủn rủn vô lực. Các ngươi bây giờ có thể bình tĩnh lại tâm tình theo ta phí lời, không phải là muốn kéo dài thời gian muốn khôi phục công lực nhưng ta lại làm sao không phải là. Nếu không có vì là để này độc theo gió tán càng xa hơn, dược hiệu phát huy được bổn giáo chủ làm sao có thời giờ với các ngươi những này sắp chết người phí lời. Mạc Vân Thương, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ha ha ha, ta muốn như thế nào? Các ngươi nói ta muốn như thế nào? Ta chính là muốn mượn chư vị huyết dùng một lát mà thôi. Ta mới vừa không phải đã nói sao, hiện tại ta giáo vạn sự đã chuẩn bị còn kém một mực anh hùng huyết. Vậy cần hơn vạn cao thủ võ lâm huyết tinh luyện ta làm nhiều như vậy, không chính là vì ngày hôm nay sao, vì lẽ đó. Nhìn thấy dược hiệu tựa hồ có tác dụng, từng cái tay chân bắt đầu bùn rùn, tựa hồ nội tâm mừng như điên kềm nén không được nữa, Mạc Thanh không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Cười, Mạc Vân Thương ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, sát khí dần dần ức chế không được tán tràn ra tới. Chư vị yên tâm, ta trường sinh giáo đệ tử đã sớm đem nơi này bao quanh vây nhốt. Trước lén lút người rời đi một cái cũng không tránh được mà các ngươi ngày hôm nay cùng một loại cũng chạy không được. Rất nhanh, trên giang hồ sẽ truyền ra, Phương Châu Võ Lâm Minh hội minh thời gian gặp Liên Sơn cự khấu phục kích do đó toàn quân bị diệt tin tức. Các ngươi cũng không cần lo lắng các ngươi từng người môn phái, các ngươi yên tâm, ta thành tựu Phương Châu Võ Lâm Minh minh chủ, có nghĩa vụ cũng tất yếu thế các vị chiếu coi trọng các ngươi tông môn, cách chương.